Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 521, Manchester City người ý nghĩ cùng dự định. Manchester City câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng văn phòng. Manchester City huấn luyện viên trưởng Mancini ngồi tại trên vị trí của mình. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem trong tay Leeds United đội danh sách nhân viên. Từng trận xuất thần, đúng vậy, Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Mark Hughes đã bị sa thải. Trước Inter Milan đội huấn luyện viên trưởng Mancini là tiếp nhận Manchester City đội. Manchester City đội phần sau trình thành tích khó trách sẽ xuất sắc như thế. Rất nhiều tiếng người xưng, nếu như Mancini từ mùa giải sơ liền tiếp nhận đội bóng. Manchester City đội tuyệt đối không chỉ hiện tại cái thành tích này. Có lẽ còn có thể đi trước 4 đi một vòng. Mancini lúc này cau mày. Xem thường thì thầm thầm nói. Mạnh, Leeds United rất mạnh a. Ngồi tại Mancini đối diện Yaya Toure khẽ cười khổ. Leeds United đội đương nhiên rất mạnh a. Bằng không người ta có thể xếp tại giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí a. Yaya Toure đã từng còn tại Leeds United đội đợi qua. Hắn tự nhiên là càng thêm rõ ràng Leeds United đội chỗ lợi hại. Đây chính là một chi siêu cấp cường đội. Đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhìn xem Leeds United đội cái này mùa giải thành tích. Yaya Toure cũng là bội phục không thôi. Nhưng là, Yaya Toure là một chút cũng không có hối hận. Tại Leeds United đội hắn Yaya Toure chỉ là thay phiên chủ lực. Mà lại vị trí còn không cố định, một hồi tiền vệ phòng ngự một hồi hộ công, thật giống một cái đinh ốc, chỗ nào cần muốn đi đâu. Đây không phải Yaya Toure muốn, cho nên hắn lựa chọn rời đi. Đi vào Manchester City câu lạc bộ về sau, hắn tiền lương không biết tăng gấp bao nhiêu lần, đồng thời hắn cũng đã trở thành Manchester City đội giữa trận hạch tâm. Tại Manchester City câu lạc bộ là trôi qua vô cùng thư thái. Cho nên nói, Yaya Toure cũng không hối hận rời đi Leeds United đội. Lưu tại Leeds United đội là rất tốt. Nhưng là gia nhập liên minh Manchester City đội cũng là giỏi phi thường. Tại Yaya Toure bên người còn ngồi Manchester City đội trợ lý đám huấn luyện viên. Lúc này ánh mắt của bọn hắn đều là chằm chằm lên trước mắt Mancini. Nhìn xem vị này đại lão hôm nay đem bọn hắn triệu tập nơi này đến cùng có chuyện gì. Mancini đột nhiên nói ra. Leeds United đội thật rất mạnh. Vừa mới còn có rất nhiều người không có rất rõ ràng Mancini nói thầm. Lần này tất cả mọi người là rất rõ ràng. Đúng vậy, Leeds United đội đương nhiên rất mạnh a. Không mạnh người ta sẽ giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng đội bóng sao? Mancini tiếp tục nói, nhưng là, trận đấu này, chúng ta Manchester City đội tuyệt đối không thể thua cầu. Tuyệt đối không thể thua cầu. Manchester City đội người nhao nhao gật đầu. Xác thực là như vậy. Manchester City câu lạc bộ hiện tại là thật thua không nổi. Nếu như thua cầu, bọn hắn hạ mùa giải UEFA Âu Châu Âu thi đấu vòng tròn tư cách cũng sẽ không có. Trận đấu này Manchester City câu lạc bộ nhất định phải vì tiền đồ của mình cùng Leeds United đội. Liều mạng, Mancini lập tức hướng trước mắt đám người này nhóm dò hỏi. Các ngươi đối với trận đấu này có ý kiến gì không? Cho là chúng ta ứng làm như thế nào hạn chế lại Leeds United đội. Manchester City đội huấn luyện viên đều là nhao nhao cúi đầu. Không biết đang trầm tư thứ gì. Mancini minh bạch. Sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Yaya Toure, dò hỏi, Toure, ngươi từng tại Leeds United đội hiệu lực qua, ngươi đối với trận đấu này có dạng gì cái nhìn? Yaya Toure hơi sững sờ, không nghĩ tới mình sẽ bị đột nhiên điểm danh a. Bất quá hắn là rất nhanh lấy lại tinh thần. Lập tức nói, Leeds United đội đây là một chi đối với chỉnh thể tính chất yêu cầu vô cùng cao câu lạc bộ. Nhất là đối với phòng tuyến yêu cầu vô cùng cao. Nếu như bọn hắn là bày ra thiết dũng trận cùng chúng ta đối chiến, ta nghĩ ta không có việc gì rất khó có thể thủ thắng. Mancini như có điều suy nghĩ, khẽ vuốt cằm, Ra hiệu Yaya Toure tiếp tục. Yaya Toure lập tức nói. Bất quá, hiện tại tốt chính là tại trận đấu này bên trong Leeds United đội là điên cuồng hơn tiến công. Bọn hắn cần càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Cho nên bọn hắn trận đấu này khẳng định là chủ công mà không chủ thủ. Đây đối với chúng ta Manchester City đội tới nói chính là cơ hội. Đúng vậy, hiện tại Leeds United đội cùng Chelsea đội điểm tích lũy giống nhau. Chính là chỉ toàn thắng cầu cạnh tranh. Cái này nóng nhất một vòng đấu. Leeds United đội rất bình thường hiển nhiên không chỉ có là muốn bảo đảm thắng lợi. Hơn nữa còn nghĩ muốn cầm tới càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Đối mặt Manchester City đội thời điểm, Leeds United người khẳng định sẽ điên cuồng tiến công. Mancini khẽ vuốt cằm, những này hắn sớm liền nghĩ đến. Bất quá Yaya Toure cũng nói rất không tệ. Nếu như Leeds United đội thật là như vậy, bọn hắn Manchester City đội là rất bình thường có cơ hội chiến thắng. Bởi vì hắn Mancini quen thuộc nhất chiến thuật cũng chính là phòng thủ phản kích. Dùng hắn phòng thủ phản kích mà đối đãi Leeds United đội. Hắn là vô cùng tin tưởng chiến thắng Leeds United đội. Cầm tới 3 phần. Chỉ cần Manchester City đội cầm tới 3 phần. Bọn hắn chính là có hy vọng siêu việt trước mặt Tottenham Hotspur. Cầm tới hạ mùa giải UEFA châu Âu thi đấu vòng tròn tư cách. Cho nên, Mancini đối với trận đấu này là có chút lòng tin. Mancini đột nhiên dò hỏi. Yaya, người cho rằng Leeds United đội tiến công chiến thuật sẽ làm sao tới đá? Nói đơn giản nói. Lúc này, Yaya Toure thật là trong lòng kinh hãi. Đây là cái quỷ gì? Mình lúc nào trở thành Manchester City câu lạc bộ trợ lý huấn luyện viên rồi? Mancini vậy mà lại đến tuân hỏi ý kiến của mình. Yaya Toure trong lòng mơ hồ, nhưng là ngoài miệng lại không mơ hồ. Yaya Toure nói như thế. Leeds United đội tiến công rất bình thường hiển lại chính là bên cạnh bên trong kết hợp. Nhất là hai cái đường biên. Chris cùng Gareth cái này thực lực của hai người thật là quá mạnh. Cái này là đúng nghĩa hai cánh cùng bay. Càng đáng sợ chính là giữa trận còn có một cái Mesut tại điều hành tại truyền khống. Cái này cái thể hệ nhìn như đơn giản, nhưng thật ra là rất lợi hại. Yaya Toure nói đến rất đơn giản, nhưng là Mancini là có thể cảm giác được Leeds United đội thực lực cường đại. Cristiano Ronaldo cũng không muốn nói nhiều. Gia hỏa này là liên tục 2 năm cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hai lớp tiên sinh người đoạt giải, thực lực siêu quần. Liền nói còn dư lại Gareth Bale cũng là khó đối phó. Ngay tại trước đó không lâu UEFA Champions League bán kết bên trong. Cái này thế nhưng là song phát nổ Inter Milan đội đương kim thế giới bóng đá thứ nhất hậu vệ Mai Công. Cái này đã nói lên Gareth Bale thực lực đạt đến một cái phi thường kinh người tầng thứ. Hai người này nếu là tại trận đấu này loại bay lên. Manchester City đội nhưng là vô cùng phiền phức. Còn có, Yaya Toure có một chút nói đến phi thường đúng. Đó chính là Mesut Ozil. Tuy nói tại ba người này bên trong Mesut Ozil là tầm thường nhất một cái. Nhưng là gia hỏa này xác thực trọng yếu nhất một cái. Bởi vì hắn là Leeds United đội tiến công thời điểm đại não. Hắn là Cristiano Ronaldo cùng Gareth Bale kiên cường nhất hậu thuẫn. Cho nên, cái này tam giác tiến công tổ hợp là phi thường dọa người. Lại thêm trước mặt tiên phong, vô luận là Lewandowski, vẫn là Alexander Pato, lại hoặc là Edinson Cavani, còn có Jamie Vardy bọn người. Chỉ cần bọn hắn gia nhập vào, Leeds United đội công kích hệ thống sẽ càng thêm lập thể, càng thêm cường hãn. Mancini lông mày là thít chặt. Leeds United đội đám cầu thủ đều là quá có linh tính. Nói thật, nhìn xem Leeds United đội hình danh sách, Mancini đều là có một loại chảy nước miếng xúc động. Cái này mẹ nó thế nhưng là có nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được a. Hắn cũng là thật vô cùng hâm mộ doa. Gia hỏa này ánh mắt thật là tốt hù chết người a. Mancini kỳ thật đều muốn đem doa đầu cho đào mở. Nhìn xem gia hỏa này sọ não bên trong đến độ là cái gì. có phải hay không đại não cấu tạo cùng người bình thường không giống. Không phải hắn thấy thế nào người sẽ chuẩn xác như vậy đâu. Đương nhiên, bây giờ không phải là suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Hiện tại là cân nhắc như thế nào đối địch Leeds United đội sự tình. Mancini cẩn thận suy tư một trận. Sau đó nói, ý của ngươi là, Leeds United đội quan trọng nhất chính là Mesut Ozil. Yaya Toure khẽ vuốt cằm, nói ra, phải, Leeds United đội quá ỷ lại Mesut Ozil. Trước kia tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên còn có thể ra một tổ chức tiền vệ phòng ngự đến giúp đỡ Modric, nhưng là cái này mùa giải Leeds United đội là đi rất nhiều người. Tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên chỉ còn lại Sami Khedira cùng Stephen Mbia hai cái này phòng thủ. Hình tiền vệ phòng ngự. Tất cả tổ chức nhiệm vụ đều là rơi xuống Mesut Ozil trên thân. Nếu như chúng ta kẹp lại Mesut Ozil, Leeds United đội tiến công uy hiếp độ khẳng định sau đó hàng một nửa. Mancini hai mắt sáng lên. Trong lòng là vui mừng. Yaya Toure nói đúng a. Leeds United đội giữa trận tổ chức phương diện đúng là quá ỷ lại tại Mesut Ozil. Nếu như đem cái này một vị cho nhìn kỹ, Leeds United đội tiến công tối thiểu liền tê liệt một nửa. Trận đấu này bọn hắn Manchester City đội nghĩ không thắng cũng khó khăn a. Quả nhiên vẫn là Yaya Toure càng thêm hiểu rõ Leeds United đội. Manchester City đội còn lại đám huấn luyện viên cũng đều là cho rằng Yaya Toure nói rất đúng. Trận đấu này Manchester City đội chính là hẳn là làm như vậy. Trực tiếp kẻ chết Mesut Ozil. Mancini lập tức nói. Hiện tại chúng ta là có biện pháp đối phó Leeds United đội. Nhưng là mọi người cũng không nên cảm thấy vạn sự thuận lợi. Leeds United đội cường hãn còn không chỉ là tại đây. Càng ở chỗ tên điên doa lâm chàng điều chỉnh năng lực. Manchester City câu lạc bộ đám huấn luyện viên cùng Yaya Toure trong lòng tất cả giật mình. Mancini cũng không phải cái gì chỉ là hư danh hạng người. Hắn là kỹ càng hiểu qua Leeds United đội. Leeds United đội phương diện góp nhặt rất nhiều có quan hệ tại Manchester City đội tin tức. Manchester City đội phương diện tự nhiên đó cũng là góp nhặt rất nhiều có quan hệ với Leeds United. Đội phương diện tin tức, Mancini cũng là châu Âu tương đối nổi tiếng giáo đầu. Người ta có thể đi đến một bước này, tự nhiên cũng là có hắn chỗ hơn người. Mancini tiếp tục nói, cho nên, trận đấu này đối tại chúng ta Manchester City đội tới nói vẫn là một trận ác chiến. Leeds United đội cùng tên điên doa không phải dễ đối phó như vậy. Ta tin tưởng bọn họ là có thể nghĩ đến chúng ta có thể như vậy đối phó hắn. Ta cũng biết trong lòng của hắn khẳng định là có B kế hoạch. Trận đấu này chúng ta Manchester City đội tuyệt đối không thể phớt lờ. Manchester City người là nhao nhao gật đầu. Mancini tiên sinh thật là nghĩ đến quá toàn diện. Mancini lập tức nói. Tại tranh tài vừa mới bắt đầu cái này một cái là đoạn thời gian. Ta nghĩ chúng ta là có rất nhiều cơ hội. Ta là hy vọng chúng ta đội bóng có thể tại tranh tài nửa trước đoạn liền có thể công phá Leeds United đội cầu môn. Tại tên điên doa còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền lấy được dẫn trước. Dạng này trận đấu này chúng ta mới có cơ hội lấy xuống. Nếu như chờ tên điên doa kịp phản ứng. Kia trận đấu này đối với chúng ta mà nói liền vô cùng khó khăn. Mancini không thể không thừa nhận hiện tại Manchester City đội về mặt thực lực cùng Leeds United. Đội chênh lệch vẫn còn thật lớn. Cho nên nói, trận đấu này đối với Manchester City tới nói. Mấu chốt nhất chính là vừa mới bắt đầu kia hơn 20 phút. Nếu như bọn hắn có thể tại cái này hơn 20 phút thời gian bên trong đánh vào một cái dẫn bóng. Như vậy trận đấu này chiến thắng tỷ lệ liền lớn hơn nhiều. Mancini hiện tại nhấn mạnh chính là điểm này. Hy vọng Manchester City đội đám cầu thủ có thể tại cái này trước trong vòng 20 phút xuất ra trạng. Thái tốt nhất đến, điên cuồng tiến công Leeds United đội. Tranh thủ là vì Manchester City đội bác ra một phen thắng lợi đến. Manchester City đội cần phải thắng. Manchester City người vô cùng nghiêm túc. Nhao nhao gật đầu,